Đúng vậy, mẹ, con phải làm sao bây giờ? Hu Hu, Nhan Khả bắt đầu khóc, lần đầu tiên cô ta cảm thấy yếu đuối như vậy. Ngô Viện Viện nhanh chóng cầm khăn giấy lau nước mắt cho Nhan Khả, đau lòng nói, đừng khóc, đừng khóc, chỉ là một bức ảnh mà thôi, không tính là gì cả. Nói cho mẹ biết bức ảnh này đến từ đâu đi. Phó Diên vừa đổi ảnh bìa uy chát của cậu ấy thành bức ảnh này, vậy cũng không thể xác định đây là cô gái mà cậu ấy thích, nói không chừng chỉ là một bức ảnh trên mạng mà thôi. Nhan Khả hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Ngô Viện Viện, hoàn toàn không tin lời mẹ mình nói, bởi vì Phó Diên sẽ không tùy tiện thay đổi ảnh đại diện của mình. Mọi thứ của cậu ấy đều rất cố định và có cá tính riêng, bức ảnh này không giống bức mà cậu ấy chụp chút nào. Ngô Viện Viện cũng cảm thấy lời nói của mình có chút nhạt nhẽo. Phó Diên, một cậu bé có tính cách tương đối trầm tĩnh nội liễm nhưng lại có chủ ý riêng của bản thân. Nếu cậu có thay đổi gì đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ngô Viện Viện ôm Nhan Khả thật chặt, bà ta không tin rằng sẽ có người không thích con gái mình, cho dù bây giờ không thích, thì sau này cũng sẽ thích. Bà ta như vậy, Nhan Khả cũng sẽ như vậy, sẽ giống như bà ta, lau nước mắt cho Nhan Khả nói, đừng khóc, cuộc đời còn dài, ai biết được người ở bên cạnh cậu ấy sau này là ai. Nói không chừng người đó chỉ là người cậu ấy thích mà thôi, không tính là gì cả. Nhan Khả hiểu lời mẹ nói, nhưng trong lòng vẫn như bị dao đâm. Rõ ràng cô ta đã cảm thấy mình nắm chắc cơ hội chiến thắng, vậy tại sao vẫn như vậy? Hai ngày Tết nhanh chóng trôi qua, ông Nam Tịch dành hai ngày này để học bổ túc, cô Tệ mang cho cô một bộ đề thi 10 tập, thi hai ngày. Kỳ nghỉ cứ như vậy mà kết thúc. Chủ nhật ngày hôm sau, chỉ có học sinh cuối cấp phải đi học bù. Trước cổng trường cấp 3 số 2 không có học sinh trực nên vắng vẻ, tiêu điều. Ông Nam Tịch mua bữa sáng, từ ngõ Nam An đi ra, mở cơm nắm ăn, đọc danh sách từ vựng trong tay. Một nhóm học sinh bước xuống trạm xe, đi về phía trường cấp 3 số 2 và số 1. Phó Diên đi phía sau cô cũng không ngẩng đầu lên. Mấy nam sinh khác đang nói chuyện với Phó Diên, cậu tháo một bên tai nghe xuống cúi đầu lắng nghe. Khi sắp đụng phải ông Nam Tịch, cậu giơ tay bỏ hai cây kẹo M út vào trong mũ của cô. Bụp, ông Nam Tịch nhận thấy có gì đó trong mũ của mình, cô cắn miếng nắm cơm rồi ngẩng đầu lên, đưa tay ra sau. Nguyên Thư tình cờ từ bên kia chạy tới, thở hồng hộc nói, mệt chết tớ, suýt chút nữa là ngủ quên rồi. Ông Nam Tịch hỏi, cậu ăn sáng chưa? Vừa dứt lời, cô liền ấy từ trong mũ ra hai thứ, xuề tay ra thì thấy đó là hai cây kẹo M út. Nguyên Thư mở to mắt, đại ma thuật, mũ của cậu là của Doraemon à? Ông Nam Tịch dừng lại một chút, cô nhìn sang hướng bên kia, dưới con đường rợp bóng cây xanh thấy một nhóm người đang đi vào cổng trường số 1, cậu cực kỳ nổi bật trong đám đông, đeo tai nghe màu đen. Ông Nam Tịch cầm kẹo trong tay, đại khái đoán được mấy cây kẹo này là do ai để vào. Cô hoàng hồn đưa một cây cho Nguyên Thư, nói, có lẽ là gia sư đưa, cô Tề thỉnh thoảng cũng sẽ mang kẹo và những thứ linh tinh cho cô. Nguyên Thư biết, vừa nghe liền nói, gia sư của cậu lần này tốt bụng thật đó. Nghe nói cô ấy rất trí thức, lại hiền lành nữa đúng không? Ông Nam Tịch gật đầu, nhét cây kẹo M út còn lại vào túi, tiếp tục cắn miếng cơm nắm nói, tớ rất thích khí chất trên người cô Tề. Nguyên Thư mở kẹo M út ra trực tiếp ăn, nói, chờ khi nào có cơ hội tớ cũng muốn gặp cô Tề. Tớ đã quyết định đặt mục tiêu của mình vào Đại học Lê Thành rồi, khoảng cách giữa cô ấy và Đại học Lê Thành vẫn còn thiếu một chút. Ông Nam Tịch bẻ nắm cơm đưa cho cô ấy, hai người cùng chia nhau. Khi trở lại lớp, các bạn cùng lớp đang nói về màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ông Nam Tịch và Nguyên Thư ngồi xuống, cơm nắm đã ăn xong, ông Nam Tịch bưng cốc nước lên uống, nắp còn chưa đóng lại. Nhan Khả đã bước vào lớp học, tóc đuôi ngựa buộc cao, sắc mặt rất kém, giống như người khác nợ cô ta 800 vạn vậy. Cô ta lạnh lùng đi về phía chỗ ngồi của mình, ngang qua chỗ của ông Nam Tịch, cặp của cô ta hất sách vở trên bàn ông Nam Tịch rơi xuống. Sách vở rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch giống như quân bài domino. Nguyên Thư lập tức hét lên, này. Nhan Khả dừng lại nhìn những quyển sách rơi xuống, sau đó lại nhìn ông Nam Tịch vẻ mặt kiêu căng không xin lỗi, ngược lại nhẹ nhàng nhấc chân hất cuốn sách đang nằm trên giày xuống đất. Nguyên Thư đứng lên nói, sao cậu lại thô lỗ như vậy? Ông Nam Tịch đứng lên, đậy nắp bình lại. Nhan Khả nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của ông Nam Tịch, chói mắt đến nỗi nước mắt vừa mới ngừng lại sắp trào ra, cô ta quay người rời đi. Một câu xin lỗi cũng không có. Trời ạ, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Nguyên Thư sáng tay áo lên nói. Ánh mắt ông Nam Tịch lạnh lùng cúi người nhặt sách. Nhan Khả trở lại chỗ ngồi một lúc, cố nén nước mắt, lấy sách ra, đeo tai nghe vào nghe viết từ vựng. Nguyên Thư chạy tới giúp ông Nam Tịch nhặt sách. Trong sách có mấy bài thi rơi ra, ông Nam Tịch gấp bài thi lại nhét vào trong. Nguyên Thư vừa nhặt vừa mắng, đúng là đồ thần kinh. Nghỉ giữa tiết, Ôn Nam Tịch nằm bò trên bàn nghe từ vựng rồi ngủ thiếp. Nguyên Thư ra ngoài rót nước, sau đó quay lại ngồi cạnh Ôn Nam Tịch, vừa sát vào cô nói, vừa rồi tớ nhìn thấy Nhan Khả khóc, Chu Na Na đang an ủi cậu ta, nghe nói Phó Diên thích một cô gái, khó trách Nhan Khả lại điên như vậy. Ôn Nam Tịch ngồi dậy điều chỉnh âm lượng tai nghe vẫn im lặng không lên tiếng. Nguyên Thư chặt lưỡi vài cái, nói thầm, không biết Phó Diên thích kiểu con gái như thế nào. Học xong tiết tự học buổi tối, Ôn Nam Tịch đón gió lạnh rời trường, hai tay đút trong túi áo khoác đồng phục cùng Nguyên Thư ra về. Nhan Khả đeo cặp đi ngang qua bọn họ chạy rất nhanh, ra khỏi cổng trường, cô ta trực tiếp gặp một nhóm nam sinh đang bước ra khỏi trường cấp 3 số 1, Phó Diên, Đàm Vũ Trình và một số người khác cũng ở trong nhóm người đó. Nhan Khả đút hai tay vào túi đồng phục, ngẩng đầu nhìn Phó Diên, chần chừ muốn nói lại thôi, Phó Diên cúi đầu xuống bấm điện thoại, tít tít vài tiếng, điện thoại di động trong túi của Ôn Nam Tịch vang lên, cô và Nguyên Thư đi đến ngõ Nam An, tách ra ở đầu ngõ rồi lên lầu đi về nhà. Ôn Hữu Đào đang ở ban công gọi điện thoại, chống nạnh cau mày, Ôn Du cầm cặp để con gái thay giày, mơ hồ nghe thấy Ôn Hữu Đào nói cái gì mà tự chăm sóc bản thân, cô nghe không rõ lắm, cũng không có hứng thú với chuyện của Ôn Hữu Đào. Ôn Du nhẹ giọng hỏi, con có muốn ăn mì không? Mẹ nấu mì cho con. Được à, Ôn Nam Tịch tối nay ở căng tin ăn chưa no, cô rửa tay xách cặp vào phòng, lấy điện thoại di động ra, ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến, là tin nhắn vừa nãy, Diên. Hình ảnh. Trong hình là một đề kiểm tra, hình như là đề kiểm tra mới ra của giáo viên vật lý bọn họ. Ôn Nam Tịch chép lại câu hỏi rồi giải trên giấy nhát, Ôn Du mang mì tới, Ôn Nam Tịch vừa ăn vừa giải, hơi nóng phả vào khuôn mặt, cô cắn chiếc đũa giải đề. Không biết sau bao lâu sợi mì trong tô đã hết chỉ còn lại nước súp, Ôn Nam Tịch nhắn trả lời, đúng không? Diên, đúng. Ôn Nam Tịch, ừm. Ôn Nam Tịch hỏi, cậu về tới nhà chưa? Diên, vừa mới tới. Ôn Nam Tịch cầm lấy cây kẹo M út, mở ra, cho vào miệng, nhắn trả lời cậu. Ôn Nam Tịch, vậy ngủ ngon. Diên, ngủ ngon. Kỳ nghỉ đông đang đến gần, cuối học kỳ lại càng căng thẳng hơn, giữa giờ còn có bài kiểm tra, điểm của Nhan Khả vẫn thấp hơn Ôn Nam Tịch, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống. Ngày nào cô ta cũng đến trường sớm, tiết tự học vào buổi tối cũng không hề xin nghỉ. Thi cuối kỳ xong là năm cuối cấp chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Năm nay cô không thể ở lại Nam An đón Tết, phải về quê, bởi vì sức khỏe của bà nội Ôn Nam Tịch không tốt, phải về chăm sóc bà nên cả nhà thu dọn hành lý, Ôn Hữu Đào lái xe tới, Ôn Du và Ôn Nam Tịch xách hành lý xuống lầu rồi lên xe, thời tiết rất lạnh, Ôn Nam Tịch mặc áo khoác dày, quàng khăn quàng cổ, ngồi một mình ở ghế sau nghe nhạc bằng tai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe, không hiểu sao cô lại nhớ đến cái đêm trên xe buýt với Phó Diên nghe nhạc bằng tai nghe của cậu, cô dùng đầu ngón tay gõ lên điện thoại bấm phát bài trời nắng, rồi nhìn ra phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Từ đây về quê phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc bọn họ đến nơi đã là buổi chiều, cửa nhà vẫn tồi tàn như cũ, trong sân có mấy con gà chạy tới chạy lui, Ôn Nam Tịch và Ôn Du xách hành lý vào nhà, thoạt nhìn đã thấy Trương Như Ngọc ngồi trên ghế, hai mắt vô hồn. Người bà mồm mép lợi hại kia hình như đã thật sự mắc bệnh nặng rồi. Ôn Hữu Đào cởi áo khoác nói, mẹ mắc bệnh Alzheimer, tôi đã thuê điều dưỡng đến. Dì điều dưỡng vào phòng, lấy tách trà ra đặt lên bàn, dáng người mập mạp đứng sang một bên mỉm cười. Ôn Du chào dì ấy, bà buộc tóc lên rồi tiến lên nắm tay Trương Như Ngọc. Mẹ, chúng con về rồi. Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh Ôn Du, nhìn Trương Như Ngọc. Trương Như Ngọc ngước mắt lên nhìn Ôn Du, sau khi mắc bệnh Alzheimer. Bà không nhìn chằm chằm vào Ôn Du bằng ánh mắt không thân thiện như trước đây nữa mà nghiêng đầu xác nhận, viện viện, con và Hữu Đào đã về rồi à, lời vừa nói ra, Ôn Du liền ngây người, sắc mặt Ôn Hữu Đào cũng thay đổi, ông ta tiến lên nói, mẹ, đây là Ôn Du, viện viện không có ở đây, viện viện, con chịu trở về với Hữu Đào rồi, viện viện, Trương Như Ngọc hoàn toàn không phản ứng gì với những lời nói bên ngoài, bà cụ chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nắm lấy tay Ôn Du không bỏ. Trong miệng cứ gọi tên viện viện, Ôn Du tái mặt, hốc mắt trưng trưng, sắc mặt Ôn Nam Tịch trở nên khó coi kéo tay mẹ ra, nói với Trương Như Ngọc, Ôn Du, mẹ tôi là Ôn Du, tôi là Ôn Nam Tịch. Trương Như Ngọc ngước mắt lên, trong miệng vẫn gọi, viện viện, con đừng đi, Hữu Đào sau này sẽ rất có tiền đồ. Ôn Du theo bản năng lùi lại mấy bước, Ôn Hữu Đào nhìn dì điều dưỡng nói, đưa mẹ tôi vào đi, để bà ấy nghỉ ngơi một lát, dì điều dưỡng thấy tình hình không ổn vội vàng bước tới đỡ Trương Như Ngọc. Phòng khách trở nên im lặng, Ôn Hữu Đào rót một tách trà, nói, mẹ mắc bệnh Alzheimer, cô đừng so đo với bà ấy. Nói xong, ông ta đặt tách trà xuống, đi theo vào gặp Trương Như Ngọc. Ôn Du nắm chặt tay Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch kéo tay mẹ, mẹ, Ôn Du ngã ngồi xuống ghế, Ôn Nam Tịch rót cho bà một ly nước. Ôn Du hai mắt đỏ hoe nói, từ trước đến nay, cô ta rất biết cách làm cho người khác yêu thích, lúc mới vào nhà này, bà nội đã ngay lập tức ghét bỏ mẹ, nói mẹ không bằng cô ta. Ôn Nam Tịch cắn răng, im lặng, cô nói, bệnh Alzheimer thì sao chứ? Những người mắc bệnh Alzheimer thì được quyền coi khinh người khác à? Ôn Du liếc nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch mím môi, không nói thêm nữa. Ngày xưa bà cụ còn sung sức, nên cô thường xuyên tranh luận với bà cụ. Bây giờ bà mắc bệnh Alzheimer nên cô phải im lặng tự mình nghẹn chết, bởi vì về muộn nên Tết Nguyên Đán sắp đến. Ôn Hữu Đào ở đây cũng được xem như người có tiền đồ, thỉnh thoảng có người đến ngồi tâm sự, pha trà. Ôn Du dọn dẹp nhà cửa, Ôn Nam Tịch mỗi ngày đều phải giải đề, thỉnh thoảng bà cụ nhìn thấy cô liền gọi cô một tiếng, Nhan Khả. Một câu Ôn Nam Tịch cũng không đáp. Bà cụ ăn quả táo rơi xuống đất, cô nhặt lên cho bà, lau cũng không lau lại mà nhét lại vào tay bà cụ. Sau đó bị Ôn Hữu Đào nhìn thấy, sắc mặt Ôn Hữu Đào lạnh lùng kéo cô ra, Nam Tịch nhìn thấy bộ dáng của bà cụ nhất thời cảm thấy chán ghét, trở thành một người đáng ghét. Ôn Du theo thói quen sửa lại cho bà cụ, mẹ, con là Ôn Du. Ôn Nam Tịch mỗi lần nghe được lời này, đều cảm thấy thương xót cho mẹ, về quê đón năm mới bà cũng không để yên cho hai mẹ con bọn họ. Hôm nay, Ôn Du ngồi dưới gốc cây ngoài sân lột bắp, Ôn Nam Tịch đeo tai nghe ngồi bên cạnh giúp bà lột. Mấy người hàng xóm đi tới ngồi cạnh họ trò chuyện. Một trong số những người hàng xóm thở dài, năm nay ngày càng có ít người trở về làng. Ôn Du cười nói, đúng vậy, mọi người ở thành phố lớn ăn Tết cả rồi. Người hàng xóm kia tên là Triệu Khiết. Bà ta nói, nơi này của chúng ta, người được gả đi tốt nhất chắc chắn là Ngu Viện Viện. Nói xong, bà ta mới phản ứng lại, theo bản năng liếc nhìn Ôn Du. Ôn Du dừng lại, chỉ cụp mắt xuống, Ôn Nam Tịch nhìn người tên Triệu Khiết kia. Một người hàng xóm khác trả lời, Viện Viện có năng lực, năm ngoái cô ấy về quê, nhà nào cũng đến ngồi trò chuyện. Hiện tại, cô ấy lái xe hơi sang trọng, sống trong biệt thự, con gái cũng rất xinh đẹp giống như một nàng công chúa, gặp mọi người đều mỉm cười, tính cách rất tốt. Ôn Nam Tịch nắm tay Ôn Du, muốn đưa bà rời đi. Ôn Du không muốn thất lễ lộ liễu như vậy, bà rất để ý, ấn chặt cổ tay Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch điều chỉnh âm lượng tai nghe. Giọng nói của bọn họ vẫn không ngừng vang lên. Ngu Viện Viện tốt bụng, Ngu Viện Viện ân cần, Nhan Khả xinh đẹp và hào phóng, Nhan Khả lễ phép đàng hoàng, Nhan Khả có thành tích học tập tốt, toàn đứng nhất nhì trường. Ôn Nam Tịch hít thở không thông. Bên kia truyền đến tiếng quát tháo, ba người hàng xóm đang nói chuyện phiếm, nói một tiếng với Ôn Du rồi đứng lên. Ôn Nam Tịch thậm chí không ngẩng đầu lên, không để ý tới bọn họ. Ôn Du buông trái bắp ra. Ôn Nam Tịch tháo tai nghe, nhìn về phía Ôn Du. Lúc này cô mới lên tiếng, mẹ, con sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất, xa thật xa, đến khi nào không còn nghe được tin tức gì về hai mẹ con bọn họ nữa. Ôn Du ngước mắt nhìn, nắm chặt cổ tay con gái, không nói một lời. Năm nay trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ cuối cấp lại rất ngắn. Năm nay Ôn Nam Tịch vẫn chăm chỉ ôn bài, lười ra ngoài giao lưu xã hội nhưng cũng không tránh khỏi miệng bà cụ, mở miệng ra là Viện Viện, Nhan Khả. Sau đó lại kêu Ôn Du vì việc học của Nam Tịch nên trở về Đa Thành trước. Ôn Hữu Đào cũng bận rộn với công việc nên nhờ người chăm sóc kỹ Trương Như Ngọc, sau đó thì thu dọn đồ đạc trở về Đa Thành. Ngày cô trở lại Đa Thành, giao thông tắc nghẽn, xe bị kẹt ở chợ đêm, Ôn Nam Tịch thấy rất nhiều người xuống xe đi bộ về nhà nên cũng mở cửa xe tự mình đi bộ về. Ôn Du muốn đi theo, Ôn Hữu Đào một mình lái xe mệt mỏi, gọi Ôn Du trở về. Ôn Nam Tịch nói, mẹ, không sao, một mình con đi bộ về. Tiện thể đi dạo ở ngõ Nam An, đây là nơi mà bọn họ đã sống hơn 10 năm, Ôn Du dừng lại, để con tự mình đi, nhớ trở về ăn tối nhé. Dạ, Ôn Nam Tịch mặc áo khoác đỏ, quàng khăn trắng đi vào đoàn người đông đúc đang đi bộ, hôm nay có chút ánh nắng chiếu vào. Ôn Nam Tịch chậm rãi đi bộ, qua cổng trường trung học số 2 là tới ngõ Nam An, có rất nhiều người ở trạm xe buýt, phó viên mặc áo khoác đen, cúi đầu bấm điện thoại di động, nổi bật giữa đám đông. Đàm Vũ Trình mua một chiếc điện thoại di động mới, đứng trước mặt cậu, mở điện thoại lên, ấn vào camera, gọi một tiếng, Phó Diên. Phó Diên tùy ý ngước mắt lên, tách một cái, một bức ảnh đã thành hình, Phó Diên lười biếng nói, cậu nhàm chán quá rồi đó, xóa đi, tớ mới mua điện thoại, xem thử xem. Đàm Vũ Trình nghịch nghịch, này, cô bạn gái này xinh quá, hình như tớ đã từng gặp ở đâu rồi, hình như cậu cũng gặp qua rồi đó, cậu ta xoay điện thoại lại cho Phó Diên xem. Phó Diên liếc nhìn ông Nam Tịch đứng ở đầu ngõ Nam An, cô chỉ vô tình lọt vào ống kính, khuôn mặt một bên được ánh nắng chiếu vào đẹp như tranh vẽ, chiếc áo khoác đỏ rất hợp với cô, còn chiếc khăn quàng cổ màu trắng khiến cô trông sang trọng, trắng trẻo. Cậu và cô một trái một phải cùng chụp chung một bức ảnh, cậu không ghét bức ảnh chụp này nữa, xoay người đi về phía ngõ Nam An, nói, cậu về trước đi, đừng xóa ảnh. Này, Phó Diên, Đàm Vũ Trình sửng sốt vài giây, sau đó lại nhìn bức ảnh trong điện thoại, đột nhiên, cậu ta như đã hiểu ra điều gì đó. Ông Nam Tịch đi vào đầu ngõ, muốn đến quán Internet, bỗng chiếc mũ trên cổ bị người nào đó kéo lại, cô quay người bắt gặp ánh mắt của Phó Diên, cậu đang đứng ở đầu hẻm. Tay đút túi quần nắm chiếc mũ của cô, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, hơi nhướng mày nói, về rồi à, ông Nam Tịch khựng lại, nhướng mày, tôi về rồi. Trong dịp Tết Nguyên Đán hai người có liên lạc với nhau, nhà Phó Diên ở Phúc Châu cậu có cùng bố mẹ tới Hải Thành thăm họ hàng, còn ông Nam Tịch không đi đâu cả ngày ở nhà làm đề, đêm giao thừa cậu gọi cho cô và chúc mừng năm mới. Đúng lúc ông Nam Tịch đang định trả lời cậu thì ông Hữu Đào tới gõ cửa phòng, cô vội vàng nói chúc mừng năm mới rồi cúp máy. Phó Diên cởi mũ ra, hỏi, định đi đâu? Ông Nam Tịch đang giấu hai tay vào ống áo, lúc này duỗi ra, chỉ về hướng quán Internet. Phó Diên gật đầu, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, mua chút gì đã. Ông Nam Tịch ồ một tiếng đi theo cậu, cô không cần mua gì nên đứng ở cửa hàng tiện lợi đợi. Một lúc sau Phó Diên đi ra trong tay cầm một chai sữa bò ấm đưa đến tay cô. Mi mắt ông Nam Tịch công công nhận lấy, đầu ngón tay lạnh cống của cô đã thấy ấm hơn. Hai người bước xuống bậc thang hướng về quán Internet. Ông Nam Tịch ngước mắt hỏi, cậu vừa từ quán Internet ra à? Phó Diên rủ mắt nhìn cô, không, tôi đến nhà giáo viên chúc Tết. Ồ, ông Nam Tịch gật gật đầu, chiếc khăn quàng cổ theo động tác của cô mà trượt xuống một vòng. Phó Diên thấy thế cầm lấy chiếc khăn quàng sau đó cúi đầu cuốn quanh cổ cho cô. Trong ngõ nhỏ có người đi ngang qua, Phó Diên liền giữ lấy cô nép vào bên trong. Ông Nam Tịch thấy ánh mắt của những người đi ngang qua đó cứ hướng về phía này. Cô đỏ mặt quay đầu về phía sườn mặt của Phó Diên. Sau khi sửa lại khăn quàng cổ hai người vào ngõ đi vào quán Internet, ông Nam Tịch cắm ống hút vào chai sữa uống vẫn còn ấm, Phó Diên đi nhận thẻ lấy máy số 5 và số 6. Anh quản lý quán không nghĩ lễ đứng sau quầy thu ngân cười như không cười mà nhìn hai người bọn họ. Phó Diên nhận lấy thẻ quàng tay qua vai cô, ngăn ánh mắt anh quản lý nhìn cô rồi đi về phía máy. Cậu cúi xuống bật máy cho cô, ông Nam Tịch kéo ghế ngồi xuống, Phó Diên cũng ngồi xuống chiếc máy số 5 bên cạnh. Đôi tay thon dài ấn vào bàn phím khởi động máy. Ông Nam Tịch đặt chai sữa xuống mở màn hình lên đeo tai nghe, hỏi, cậu định viết cốt à? Giọng Phó Diên lười nhác, điệu bộ tùy ý, cậu muốn làm gì? Tôi chơi với cậu một lát, đôi mắt ông Nam Tịch sáng lên đến gần cậu và nói, chơi Crucifer đi. Crucifer là trò chơi mà trước đây Phó Diên thường chơi, sau đó ông Nam Tịch cũng học cách chơi từ cậu, hai người trước giờ chưa bao giờ lập thành một đội. Phó Diên nhìn vào mắt cô, mỉm cười, được. Ông Nam Tịch đã trở thành đồng đội của cậu trong game. Phó Diên đeo tai nghe vào di chuyển chụp mời cô vào tổ đội, trong đội chỉ có hai người, tai nghe được bật to hết cỡ, có thể được nghe thấy rõ lời đối phương nói. Ông Nam Tịch cảm thấy rất tuyệt khi chơi trò chơi này, có thể trút hết mọi khó chịu của mình lên từng viên đạn ảo. Cô thấy tài khoản của Phó Diên có chiến tích rất ấn tượng, dường như cậu có thể làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng, cứ nhẹ nhàng mà đi đến vị trí cao nhất. Phó Diên phát hiện ra cô cũng rất mạnh, có thể nhắm bắn mục tiêu một cách chuẩn xác. Ông Nam Tịch xử lý đối thủ đang dùng toàn lực chửi bới. Không ngờ lại chọc phải một tổ đội, họ mắng ông Nam Tịch rồi định ngắm bắn cô, đối phương vừa nói xong đã bị Phó Diên bắn một phát đạn vào đầu. Ông Nam Tịch không khỏi học theo Nguyên Thư, tấm tắc mấy cái trên lông mày hiện lên vài phần thích thú. Bây giờ tổ đội kia coi hai người là kẻ thù, Phó Diên bảo ông Nam Tịch lên chỗ cao, cô thao tác điều khiển nhân vật không ngừng chạy lên, tiếng súng vang khắp bốn phương. Bốn phía đều dọa đánh ông Nam Tịch đã kịp trốn thoát, chốc chốc nghe thấy tiếng súng lại chạy ra. Phó Diên xử lý từng người một dựa theo tiếng súng của đối thủ. Sau khi lên đến chỗ cao Phó Diên đứng ở đó, xông lên chiến đấu với từng người một, thậm chí còn di ếch chết lính bắn tỉa ở tầng đối diện, quả là một kẻ tàn nhẫn không thích nói nhiều. Còn hai người nữa, phía dưới bên phải, giọng nói của Phó Diên vang lên trong tai nghe, ông Nam Tịch đã nhìn thấy hai người đó đang âm thầm trường tới, thậm chí còn nghe thấy giọng nói của Phó Diên. Đối phương nhanh chóng lùi xuống, ông Nam Tịch điều khiển nhân vật dương súng nhắm vào hai người đang nhấp nhô đó bắn từng phát một. Nhìn thấy bọn họ bị hạ gục, ông Nam Tịch mở to hai mắt rất kích động, nghiêng đầu cười với cậu. Khóe mắt Phó Diên nhìn thấy nụ cười của cô trong mắt cũng hiện lên ý cười, còn muốn đánh tiếp không? Ông Nam Tịch gật đầu, đánh, đánh. Lúc này cô giống như một con bạc đỏ mắt muốn chơi vui vẻ thêm vài lần nữa để quên đi mọi lo lắng. Thế là hai người lại bắt đầu, cậu dẫn đầu, cô cũng rất thông minh, điểm nhân vật không ngừng tăng lên, Ôn Nam Tịch hạ được đối thủ thì rất vui vẻ. Mọi phiền phức trong năm mới tựa hồ đều được giải tỏa. Trở về hiện thực, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 5 giờ rưỡi rồi, nói, Phó Diên, tôi phải về nhà ăn tối. Phó Diên nhìn đồng hồ, nói, đi thôi. Sau đó Ôn Nam Tịch rút thẻ ra đưa cho cậu, Phó Diên đi tới quầy giao thẻ, anh quản lý vừa làm việc vừa nói chuyện với cậu. Ôn Nam Tịch đứng đó đợi một lúc, thấy bọn họ vẫn còn ở đó trò chuyện, cô ra khỏi quán internet trước, vừa bước ra đã thấy một nam sinh đi tới. Cậu nam sinh nhìn thấy Ôn Nam Tịch ánh mắt sáng lên, vẻ mặt dè dặt đứng trước mặt cô. Ôn Nam Tịch cảm thấy nam sinh này nhìn rất quen mắt, nhưng theo bản năng lùi lại, dựa vào tường, xin lỗi, có chuyện gì sao? Ôn Nam Tịch, xin chào, tôi tên là Trần Hào, trước đây tôi đã đưa cho cậu một bức thư tình. Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt, khó trách cảm thấy có chút quen, quen ra là bạn học cấp 2, cô có chút xấu hổ không biết bức thư tình nào là cậu đưa, nhìn Trần Hào nói, xin lỗi, tôi bận học quá, chưa đọc những bức thư đó, cô nói thẳng. Trần Hào dừng một chút có hơi xấu hổ, bởi vì cái tên Ôn Nam Tịch luôn xuất hiện ở hai vị trí đầu bảng xếp hạng của trường, đương nhiên là đặt việc học lên hàng đầu. Trần Hào gật đầu, không sao, sau khi tốt nghiệp có thời gian cậu có thể đọc nó. Nói xong cậu bước nhanh vào cửa lại gặp một thiếu niên hai tay đút túi quần, dáng người cao lớn, che khuất rất nhiều ánh sáng, cậu thờ ơ nhìn qua. Ánh mắt của Phó Diên nhìn về phía cậu ta mấy giây, không nhường đường, Trần Hào sửng sốt chỉ có thể chen qua một chỗ nhỏ bên cạnh cậu. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn xem Phó Diên có tới không, liếc mắt thấy cậu chặn đường lúc Trần Hào bước vào, cậu ngoảnh mặt đi hai tay đút vào túi quần đi về phía cô. Ôn Nam Tịch cảm thấy trong đôi mắt lãnh đạm kia có thêm vài phần lạnh lẽo. Cô cho hai tay vào túi áo khoác cùng cậu đi về phía con hẻm, Phó Diên trầm giọng nói, tốt nghiệp rồi cũng không cần đọc thư tình. Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch ngước lên nhìn cậu. Phó Diên rủ mắt xuống nhìn cô, họ nhìn nhau vài giây. Ôn Nam Tịch quay mặt đi, qua loa lấy lệ nói, tôi chỉ nói cho có lệ với cậu ấy chút thôi. Phó Diên hừ nhẹ một tiếng, đi đến dưới nhà Phó Diên nhìn cô đi lên lầu, Ôn Nam Tịch vẫy tay với cậu, lông mày cong cong xinh đẹp vô cùng. Sau khi Phó Diên nhìn cô đi lên mới lấy điện thoại di động ra gọi xe. Trời đang tối dần. Sau khi Phó Diên lên xe, Đàm Vũ Trình gửi cho cậu một bức ảnh. Phó Diên lưu ảnh và trả lời. Diên, cảm ơn. Đàm Vũ Trình đã có thể hoàn toàn chắc chắn rằng cô gái này chính là người cậu để ý. Sau khi trở lại đa thành, Ôn Hữu Đào bận rộn đến mức chân không chạm đất, gần như phải ở lại công ty đến 11, 12 giờ đêm. Ở nhà chỉ có hai mẹ con, thật sự rất thoải mái. Ôn Nam Tịch làm bài tập, học lớp phụ đạo với cô Tề, Ôn Du thì nấu ăn, chăm sóc con gái, ngày nghỉ còn lại rất ít, chẳng bao lâu nữa, học kỳ thứ hai của cấp 3 sẽ bắt đầu. Mỗi dịp khai giảng là thời điểm nhộn nhịp nhất ở ngõ Nam An. Ôn Nam Tịch xuống lầu cùng Nguyên Thư, tinh thần Nguyên Thư hôm nay cực kỳ phấn chấn, xem ra kỳ nghỉ lễ vừa qua rất vui vẻ, mỉm cười nắm lấy tay Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch luồn một tay từ trong ống tay áo nắm lấy tay cô bạn, thả vào đó một quả trứng luộc còn ấm nóng. Mẹ tớ làm, trứng trà đó. Trứng trà gì làm là ngon nhất, Nguyên Thư qua một tiếng, xé bọc giấy bạc ra, cắn một miếng, hương trà tràn ngập, mỹ vị nhân gian. Nếu gì mở cửa hàng tớ chắc chắn sẽ tới ủng hộ hàng ngày, Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười. Hai người đi về phía cổng trường, xe buýt dừng lại, học sinh lần lượt xuống xe hòa vào đám đông đến trường. Phó Diên đeo tai nghe đi giữa nhóm người, đeo cặp trên vai và bấm điện thoại di động. Đàm Vũ Trình đi bên cạnh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô gái. Một lúc sau, mơ hồ nhìn thấy cô ấy ở cổng trường đi cùng bạn, nhanh chóng bước vào trường và hòa vào đám đông khuất tầm nhìn. Đàm Vũ Trình không còn cách nào khác đành thu hồi tầm mắt, Phó Diên vẫn không biết gì. Nguyên Thư ăn trứng nhanh đến mức bị nghẹn, Ôn Nam Tịch chạy đến căng tin mua cho cô một chai sữa đậu nành nóng. Nguyên Thư nuốt lòng đỏ trứng xuống uống một ngụm sữa đậu nành, vỗ nhẹ vào ngực, suýt thì nghẹn chết rồi. Ôn Nam Tịch vỗ lưng cô, nói, lần sau phải cẩn thận chút, hai người lên lầu đi vào lớp học. Vừa đi vừa nói chuyện, nhìn đã thấy Nhan Khả ngồi ở trên bàn, trên cổ tay đeo một chiếc lắc tay nhỏ nhắn tinh xảo, chiếc váy đồng phục học sinh mới toanh, tóc đuôi ngựa buộc cao, nụ cười rạng rỡ và tỏa sáng. Nhan Khả tự tin, kiêu ngạo đã trở lại, sau năm mới vẻ cô đơn cuối năm ngoái đã không còn thấy nữa. Xung quanh cô ta có rất nhiều người, họ nhìn về phía Ôn Nam Tịch, liếc một cái rồi quay đi trò chuyện với người khác, thỉnh thoảng còn bật cười. Nguyên Thư nheo mắt lại, tặc lưỡi hai lần, kéo Ôn Nam Tịch ngồi xuống. Nhỏ giọng nói, không phải tinh thần cậu ta bị tổn thương sao? Năng lực hồi phục cũng mạnh đấy,